Sa Tăng Lầu Năm, chương 24, lên núi học nghệ 1, góc truyện audio.com. Sau đó, hắn khắc hai khối thanh ngọc lên trời, đưa nó cho ta và Ngân Thiên, bảo chúng ta về nhà đóng gói đồ đạc trước. Mặt khác, sư phụ nói muốn một lần gặp mặt cha mẹ ta, ta cùng Viêm ca ca dẫn hắn về hồ cung. Ngân Thiên trở lại Long Cung, sư phụ đã thông báo cho Long Vương và Long Hậu bằng bướm truyền âm, hai người bọn họ cũng vui vẻ đồng ý, đã sớm bắt tay vì hắn chuẩn bị hành lý. Về đến hồ cung, hắn nháy mắt với ca ca hiểu ý, dẫn ta đi xuống. Khi phụ hoàng và mẫu hậu nhìn thấy sư phụ chấn động kinh hô. Tiền bối Thiên Toàn, là minh chủ đã nghỉ hưu của năm cõi, nguyên là hoàng tử của giao tộc, đồng thời là thân thể song hệ ngàn năm. Vừa nói xong, hai người quỳ xuống một tiếng. Phịch, hai người mau dậy, ta còn cách chính điện hơi xa, muốn chạy tới nghe trộm, lại phát hiện ca ca vừa bị bắt đi đang đứng nửa đường. Ta không còn cách nào khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào hắn. Lúc này trong phòng, phụ hoàng cùng mẫu hậu quỳ xuống. Xin tiền bối dạy nữ nhi chúng ta phương pháp điều tức nước lửa để che giấu thân phận của nàng. Ta nguyện dùng lãnh thổ tộc hồ tộc này để trao đổi. Sư phụ cũng cảm động, ta không muốn lãnh địa của ngươi. Bây giờ nàng là đệ tử của ta, ta biết thân phận của nàng. Ta hứa với ngươi sẽ bảo vệ nàng khi lớn lên. Tuy nhiên, có một điều kiện là nàng phải ở lại 800 năm ở Thiên Lăng Sơn Mạch. Nàng chỉ có thể ra khỏi núi khi trưởng thành. Trong thời gian này, các ngươi chỉ có thể giao tiếp bằng bướm truyền âm và không thể gặp nhau. Mẫu hậu khóc nức nở trong vòng tay của phụ hoàng vỗ nhẹ vào lưng mẫu hậu. A Lai, chỉ có tiền bối mới có thể hướng dẫn nữ nhi chúng ta tự bảo vệ mình. Chúng ta vĩnh viễn không thể bảo vệ nàng. Nàng ngẩng mặt đầy nước mắt. Vương, người nói rất đúng. Đã đến lúc chúng ta buông tay. Nàng nên có một cuộc sống của riêng mình. Lúc này, nhân vật chính trong miệng bọn họ đang ngồi trên ghế đá trong đình viện cực kỳ không kiên nhẫn gặm hạt dưa. Viêm ca ca, họ đang nói về cái gì vậy? Sao lâu quá rồi họ không ra? Hắn nhàn nhạt nói, sắp rồi, ta sắp phát điên rồi. Ngươi đã nói 101 lần, ta thấy cửa mở một tiếng. Két, sư phụ rạng rỡ đi ra, phụ hoàng cùng mẫu hậu sắc mặt ảm đạm, ta vội vàng nghênh đón. Có chuyện gì, sư phụ nói cái gì? Hắn uy hiếp các người. Cùng lắm thì ta không làm đồ đệ hắn nữa. Khó mà làm được, trái với điều ước sẽ bị thần phạt. Phụ hoàng ôm chầm lấy ta. Sau này ngươi phải tự lo cho bản thân. Chúng ta không bên cạnh ngươi. Nhưng không cho phép ngươi làm phiền ca ca. Mẫu hậu vỗ đầu ta, mang theo nước mắt nhìn ta. Chủ tiên, sư mẫu ngươi, là muội muội bà ngoại ngươi, nàng sẽ thay ta chăm sóc ngươi. Ta lúc ấy khẽ giật mình. Chúng ta cũng không phải sẽ không gặp lại, sao lại sầu não vậy? Lúc đó họ giấu giếm ta, thậm chí sau khi họ dụ ta lên núi ta mới biết lời hứa của cha mẹ. Đêm hôm đó, mẫu hậu ở cùng ta trong cung, ta nằm trên giường, nàng nhẹ nhàng hát bài hát yêu thích của ta. Tiểu hồ ly ngoan ngoãn, mở cửa, ta ngủ thiếp đi một cách ngọt ngào, mẫu hậu lại rơi lệ, vòng tay bạch tinh thạch đeo vào bàn tay nhỏ bé của ta, đắp chăn bông lên người ta, không muốn nhìn ta rồi rời đi. Ngày hôm sau, một nhóm chúng ta tập trung ở cổng hồ cung với hành lý của mình, gia đình thừa tướng đến gặp ca ca ta, Long Vương và Long Hậu đến tiễn Ngân Thiên. Phụ hoàng và mẫu hậu thế nhưng vẫn không xuất hiện, góc truyện audio.com. Ta nhìn chằm chằm vào cổng cung, nhìn hai gia đình hai bên đang lưu luyến không rời, ta tìm một góc rồi khẽ khóc nức nở. Sư phụ có chút không đành lòng mà tiến lên vỗ vỗ lưng ta. Hải tử, ngươi cũng nên học cách lớn lên, cha mẹ ngươi khẳng định cũng muốn ngươi nhanh tự lập. Ta gạt nước mắt rồi nghĩ về những sủng ái và dung túng họ đối với ta trong những năm qua, ta đứng dậy. Sư phụ, con sẽ học cách tự lập. Lúc này, mẫu hậu ẩn thân ở một nơi gần đó nép vào ngực phụ hoàng, nàng đã rơi lệ đầy mặt nhìn ta giả vờ kiên cường. Ta xin lỗi, Ngân Thiên và Viêm ca ca trầm mặc khi thấy ta như vậy. Trên đường đi ta, người thường nói nhiều và hoạt bát, không nói một lời theo sát sau Ngân Thiên, đi ra khỏi thị trấn, băng qua vài thị trấn miền núi, leo lên vách núi, dẫm lên cá sấu để qua sông, rồi đi bộ xuyên qua một rừng cây xa lạ, sau khi đi qua, mọi người thở phào nhẹ nhõm khi bất chi bất giác đi vào khu trung tâm của kết giới, Ngân Thiên cũng ngồi trên mặt đất. Tốt rồi, ta rốt cuộc không phải nhìn xú nha đây này. Ta tình ý bắt được điều không đúng, tại sao phải coi chừng ta? Chấm, ta chất vấn hắn với một thái độ rất cứng rắn. Hắn ngơ ra, như để che đậy điều gì đó, hắn nhờ dùng ánh mắt giúp đỡ hướng ca ca, Viêm ca ca lập tức ném cho hắn một cái trợn mắt. Chính mình không quản được vả vào mồm, dĩ nhiên thấy hắn như thế này liền uốn éo đánh nhau, cành cây vô tình làm ta chảy xước, máu chảy ròng ròng trên chiếc vòng tay, đột nhiên một tia sáng lóe ra, hiện ra thân ảnh cha mẹ ta. Bọn họ, đã hứa hẹn với ta. Lúc đó ta tức giận, phản ứng rất nhanh, lập tức kết thúc cuộc giao đấu, ném khối ngọc bài về phía sư phụ. Các người là đều là những kẻ lừa gạt, thu hút sự chú ý của bọn hắn, sau đó ta vận khởi linh lực hướng vào rừng cây, muốn trở về gặp lại cha mẹ. Không xong, Hạ Bạch Viêm, Ngân Thiên, mau đem sư muội các ngươi về, nếu không, không mang theo ngọc bài nàng sẽ bị ảo trận công kích. Ta bước vào mảnh rừng rậm kỳ quái, chỉ cảm thấy một mùi thơm sộc vào mũi, ta thoáng cái liền chìm vào giấc ngủ sâu. Trong giấc mơ, Vân Nhi, dậy ăn cơm, giọng nói nhẹ nhàng của mẫu thân vang lên, ta xoa xoa mắt ta đã trở lại. Ta không đi học nghệ sao? Phụ vương đi tới, không, chúng ta sẽ đưa ngươi trở về. Chỉ cần chúng ta ở đây, bảo vệ ngươi là đủ rồi. Ta nghe thấy ấm áp trong lòng, nhưng ta cảm thấy sự quan tâm quá mức này có chút không giống với họ. Ta lỡ tay làm rơi chiếc vòng khi ta đang ăn, ta nhanh chóng nhặt nó lên và nhìn mẫu thân xin lỗi. Thực xin lỗi, ta không cẩn thận làm rơi. Nàng nhàn nhạt nói, chỉ là một sợi dây xích thôi, không sao đâu. Trong lòng ta như có khúc mắc, ta đã từng bị phạt giam lỏng khi ta mạnh tay chạm vào. Chẳng lẽ, ta đột nhiên cảnh giác và thả phụ hoàng ra? Khách chương.